Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, Hạo Thiên Kính mảnh vụn. Mấy ngày sau, ngồi xếp bằng trên mặt đá Tôn Hằng tại một chỗ sơn cốc mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sư Tôn, một mực canh giữ ở phụ cận Diệp Huyền Nhi từ trên cao hạ xuống. Mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, ngài không việc gì, không việc gì, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một ít vết thương nhỏ, không thương tổn căn bản, vốn là không có gì trở ngại. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra cường lương khôi lỗi, sắc mặt biến đổi thật lâu, mới thở dài một tiếng đem nó thu hồi. Ngày đó đại chiến cũng không tiếp tục bao lâu, liền lấy Ngụy Hà chủ động lui bước mà kết thúc. Hắn mặc dù có nắm chắc có thể chống được cường lương khôi lỗi, nhưng lại không thể cam đoan chính mình không việc gì, mà lại bọn thủ hạ cũng không phải là Tôn Hằng đối thủ. Tôn Hằng cũng không có lòng ham chiến, rốt cuộc khôi lỗi tuy mạnh, sức khôi phục nhưng còn xa không bằng chân chính tiên nhân. Như thế trải qua mấy lần dò xét phía sau, hai phe riêng phần mình lui bước, chỉ ngay cả như vậy, cường lương khôi lỗi vẫn như cũ thụ thương tích, mặc dù còn có thể dùng, lại có sụp đổ nguy hiểm, chữa trị, ít nhất cần tái 10 năm 8 năm. Hắn không nhiều như vậy thời gian không nói, cũng không vật liệu, trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng một tay duỗi ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai cái như là băng tinh đồng dạng mảnh vụn. Mảnh vụn cũng không lớn, rất có lớn chừng bằng móng tay, tiểu có thể so đậu nành, sờ lên lành lạnh, hết sức thoải mái, có chút giống một cái tấm gương mảnh vụn. Bọn chúng mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, trước sau thấu triệt, đón ánh nắng vừa chiếu còn có thất thải quang vượng chớp động. Hai tên này chính là ngày đó để cho tam giới Trảm Yêu Đao vì đó cự chiến đổ vật. Không biết từ đâu mà tới, mặc dù khá đẹp, lại không có linh cơ hiển lộ, sợ là ném xuống đất cũng không có người sẽ nhặt lên. Đương nhiên, có thể để cho tam giới Trảm Yêu Đao sinh ra dị thường, tự nhiên không thể nào là thường vật, ít nhất, bọn chúng có khám phá hết thảy hư ảo năng lực. Tôn Hằng cầm lấy một cái mảnh vụn đặt ở trước mặt. Mảnh vụn bên trong chiếu rọi bóng người lại không phải hắn hiện tại bộ dáng, mà là lông mày xinh mắt dọc, hai mắt xích hồng một con vượn. Cần biết, lúc này Tôn Hằng, như hắn không hiển lộ chân thân, liền xem như chân tiên cũng đừng hòng khám phá, chỉ cái này mảnh vụn liền có thể. Ồ, vang lên bên tai tiếng kinh ngạc khó tin, lại là Diệp Uyển Nhi ngồi xổm xuống, đang một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tôn Hằng trong tay mảnh vụn. Sư phụ cũng có loại vật này sao? Ngoặc kép, Tôn Hằng trừng mắt nhìn, nghiêng đầu xem tới, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại trên người ngươi cũng có loại này mảnh vụn? Đúng vậy a, Diệp Huyền Nhi chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, một tay lật một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện năm mai xấp xỉ như nhau mảnh vụn. Ách, Tôn Hằng biểu tình ngưng trọng, dừng một chút mới nói, những vật này là ngươi từ nơi đó được đến? Diệp Huyền Nhi nghiêng trán nói, có hai cái là vừa vặn đi tới thế giới này, tại vong trần quán một cây dưới cây nhặt, mặt khác ba cái trước đó không lâu từ trên trời đến rơi xuống, vừa vặn rơi vào bên cạnh ta. Đây thật là vận khí tốt. Tôn Hằng ánh mắt biến hóa, sau cùng nhẹ nhàng gật đầu, bất quá ngươi cũng biết bọn chúng là cái gì? Không biết, Diệp Huyền Nhi lắc đầu, bất quá ta mấy ngày nay thử nghiệm luyện hóa một chút, rất nhẹ nhàng liền thành công. Rất nhẹ nhàng? Tôn Hằng nhíu mày, hắn vậy mà tại thể nội lấy lôi viêm thiêu đốt nửa ngày, bọn chúng cũng là không phản ứng chút nào. Đúng vậy a, Diệp Huyền Nhi gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, ta đang muốn nói cho ngài, bọn chúng có dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực. Ngài xem, nàng một mặt hưng phấn lùi lại một bước, lập tức hư không nhoáng lên, cả người liền xuất hiện tại phụ cận một cái trên đỉnh núi. Khoảng cách không tính xa, chỉ di chuyển hư không vô thanh vô tức, cơ hồ là động niệm tức phát, so với hắn thi triển tam giới tiểu na di còn muốn nhanh gọn. Mà lại, đây nhất định là Diệp Huyền Nhi còn chưa quen thuộc, nếu không tốc độ, phản ứng còn có thể càng nhanh. Diệp Huyền Nhi tại phụ cận qua lại chớp động, cuối cùng lần thứ hai thoáng hiện phụ cận. Sư tôn, đây chỉ là một mảnh vụn năng lực, nếu như là 5 cái mảnh vụn đồng thời phát lực, ta di chuyển khoảng cách còn có thể càng xa. Chỉ bất quá, khoảng cách quá vượt xa ra ta cảm giác phạm vi, ngược lại có chút không tiện lắm. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, nhìn về phía Diệp Huyền Nhi ánh mắt cũng thay đổi cổ quái. Hắn có thể rõ ràng nhớ rõ, ngày đó hắn ở trên không chặn đường hai cái này mảnh vụn. Nguyên bản cũng là hướng Diệp Huyền Nhi sở tại phương hướng rơi xuống. Nói cách khác, nếu không phải hắn xuất thủ, Diệp Huyền Nhi sẽ có được 7 viên mảnh vụn. Chờ một chút, muốn ở đây, Tôn Hằng nhướng mày, nói, ngươi nói, trong đó hai cái là tại vong trần quán nhặt được. Diệp Huyền Nhi gật đầu, cái này tựa hồ không có gì, chỉ trên thực tế rất không bình thường. Lúc ấy ở đây có 4 vị tiên nhân, còn có cảm giác kinh người Tôn Hằng, nhưng lại không một phát giác được không đúng. Giống như Tôn Hằng, hắn căn bản cũng không nhớ rõ có Diệp Huyền Nhi lục tìm mảnh vụn chuyện này. Che đậy cảm giác, lông mày chau động, Tôn Hằng liên tục gảy 10 ngón tay. Một cái cỡ nhỏ tìm bởi vì hỏi quả chi pháp liền khóa chặt Diệp Huyền Nhi. Quả nhiên, không có tác dụng, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trong tay thì liền một mạch biến hóa pháp quyết, thiên cơ tìm đạo, lục nhâm thần toán, bát quái bàn, đủ loại bí pháp liền một mạch thi triển, tất cả đều rơi vào khoảng không. Lúc này Diệp Huyền Nhi tựa như không chịu nhân quả câu thúc. Không tại tam giới trong ngũ hành, bất kỳ cái gì suy tính nàng pháp môn tất cả đều vô dụng. Sư tôn, Diệp Huyền Nhi gặp Tôn Hằng sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được mở miệng hỏi, có thể là có chỗ nào không đúng? Không, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi rất tốt, có lẽ ngươi cảm giác là đúng, thế giới này xác thực cùng ngươi hữu duyên. Đúng rồi, hắn lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục mở miệng, ngươi đem luyện hóa những mảnh vỡ này quá trình nói cho ta. Tận lực nói rõ ràng. Vâng, Diệp Huyền Nhi gật đầu, tiện tay vê lên một cái mảnh vụn, đem mấy ngày nay luyện hóa trình từng cái nói tới. Quá trình không hề kinh kỳ chỗ, duy nhất ngoài ý muốn là những mảnh vỡ này cũng không tại đan điền ôn dưỡng, mà là chui vào trong thức hải. Nghe xong, Tôn Hằng trầm mặc rất lâu, lại nói, ta dạy cho ngươi một cái pháp môn, có thể cảm giác thiên địa huyền bí đồ vật, ngươi thử tu hành một chút. Vâng, Diệp Huyền Nhi hai mắt sáng lên, vội vã gật đầu. Tôn Hằng trong thức hải có hơn vạn nguyên thần, thông hiểu đạo pháp nhiều, cơ hồ là không thể tính toán, liền xem như một ít huyền bí bí thuật, cũng có thể tiện tay vê tới. Như thế một cái dạy, một cái học, trải qua nhiều lần dò xét, thậm chí do Tôn Hằng trực tiếp truyền công, Diệp Huyền Nhi liền đào móc xuất mảnh vụn vài cái công năng. Thứ nhất, nhìn xuyên hư vô, trực chỉ căn bản, pháp một trận, liền ngay cả Tôn Hằng chân thân, cũng không thể giấu giếm được nàng. Thứ hai, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, giao thị tương lai. Tại mảnh vụn linh quang chiếu rọi xuống, một chỗ quá khứ, tương lai, có thể toàn bộ hiển lộ trước mắt, không một bỏ sót. Thứ ba, che đậy thiên cơ, che lấp nhân quả. Lúc đầu Diệp Huyền Nhi chỉ có thể bị động sử dụng công pháp này, khiến người khác không cách nào dò xét đến chính mình. Nhưng bây giờ nàng lại có thể chủ động sử dụng, thậm chí có thể làm dùng trên người khác. Mà Tôn Hằng, cũng trải qua Diệp Huyền Nhi từng cái biểu thị, dần dần tìm tòi đến trong đó một ít quyết khiếu. Sau cùng, tại hơn tháng phía sau sơ bộ luyện hóa trong đó một cái mảnh vụn, mà lấy hắn thực lực, luyện hóa vật này phía sau, phát huy công hiệu càng thêm kinh người, như tam giới tiểu Na-di, khoảng cách trực tiếp tăng gấp 10 lần. Cũng bởi vậy, hai người cơ hồ có thể xác nhận những mảnh vỡ này lai lịch. Bọn chúng hẳn là trong truyền thuyết đã vỡ vụn Hạo Thiên Kính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.